Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, Hà Đồ Lạc Thư. Nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là sự tình trong nháy mắt. Côn Bằng Tổ Sư phẫn nộ gào thét mà tới, tay nâng Yêu Sư Cung. Hà Đồ Lạc Thư diễn hóa thành hai cái đạo nhân tướng trộn lẫn tả hữu, chính là Yêu Sư Côn Bằng chém tới Tam Thi Hóa Thân. Hà Đồ Hóa Thân cùng Lạc Thư Hóa Thân hiển hiện hư không, trong tay kết động huyền diệu ấn quyết, vô tận thương khung thiên địa tinh thần lưu truyền, chu thiên tinh đấu cùng nhau phát huy. Trong nháy mắt, Bắc Minh chỗ đều bao phủ tại chu thiên tinh đấu bên trong. Phong thiên tỏa địa, Côn Bằng làm như thế, không chỉ là muốn nhờ chu thiên tinh đấu đại trận uy năng, đồng dạng cũng là vì phòng ngừa Tô Thanh chạy trốn. Bởi vì cái gọi là đại đạo chi đồ, từ trước đến nay chỉ có ngươi chết ta sống. Tô Thanh quanh thân huyền quang, với hắn mà nói chính là thành đạo cơ duyên, để hắn liều lĩnh. Lúc này Giao Ma Vương tựa như là một con run dế, Yêu Sư Côn Bằng căn bản không có người để ý. Niệm động, nâng ở trong tay Yêu Sư Cung đã bị tế ra. Yêu Sư Côn Bằng chính là yêu tộc chi sư, vô lượng công đức hội tụ bản thân, Yêu Sư Cung gánh chịu vô lượng công đức mà sinh. Chu thiên tinh đấu đại trận bên trong rèn luyện phong mang, bao quát Bắc Minh chỗ Tam Thiên Nhược Thủy, làm Yêu Sư Cung bị tế ra, lập tức như đồng khủng bố sơn nhạc bỗng nhiên chấn áp xuống. Tam Thiên Nhược Thủy mênh mông cuồn cuộn, nhộn nhạo lên, hướng về Tô Thanh trực tiếp mãnh liệt mà tới. Lúc này, Tô Thanh chỉ cần tế ra Lạc Bảo Kim Tiền, liền có thể cướp đoạt Yêu Sư Cung. Chỉ là, hắn cũng không có làm như vậy. Mục tiêu của hắn từ trước đến nay chỉ có Hà Đồ Lạc Thư. Nếu là Lạc Bảo Kim Tiền, cướp đoạt Yêu Sư Cung, nhất định đả thảo kinh xà, sẽ rất khó một kích cướp đoạt Hà Đồ Lạc Thư. Ý niệm trong lòng dũng động, Tô Thanh thân thể lại là nhoáng một cái, như đồng hư ảo cùng thiên địa hư không dung hợp lại cùng nhau. Đây chính là ma chủ ba tuần hắn hóa tự tại thiên thần thông. Trong một ý niệm, cùng không gian dung hợp, động một tí xuyên qua vô tận hư không, đợi đến xuất hiện lần nữa, đã hóa thân thông thiên bảo viên. Táng, cổ quái thang âm tung ra, tựa hồ có thể định trụ thiên địa hoàn vũ, định hải thần châm cuồn cuộn mà đến, quét ngang vô tận thương khung, phá diệt thiên địa hư không. Oanh một chút, định hải thần châm trực tiếp rơi vào Yêu Sư Côn Bằng Lạc Thư hóa thân phía trên. Lập tức, một loại cực hạn phá hoại lực lượng bộc phát, Yêu Sư Côn Bằng Lạc Thư hóa thân cảm giác được một loại lực lượng thần bí tại ăn mòn thiêu đốt hắn. Ác thi hóa thân Lạc Thư vậy mà nhanh chóng tan rã, cuối cùng chỉ còn lại Lạc Thư bản thể lẻ loi trơ trọi tung bay ở hư không bên trong. Côn Bằng sắc mặt đại biến, kia có thể là Lạc Thư hình thành tam thi phòng ngự vô song, lại bị một kích diệt sát. Cái này cái gọi là Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, thực sự là quá mạnh. Trong lòng của hắn sinh ra như là suy nghĩ, tốc độ của hắn lại là không chậm, hướng về Lạc Thư mà đi. Cái gọi là chảm tam thi, chính là tạm thời chém tới thiện, ác, chấp niệm hình thành tam thi hóa thân. Kể từ đó, bản tôn mới có thể đủ không hề cố kỵ cùng thiên đạo tương hợp. Sau đó tam thi thần một lần nữa dung hợp, thành tựu thiên đạo thánh nhân. Trên thực tế, không chảm tam thi cũng có thể nếm thử cùng thiên đạo tương hợp, chỉ là cùng mênh mông thiên đạo ý chí so sánh với, dù cho là tu luyện giả cường đại nguyên thần ý chí, còn là lộ ra hạt cát trong sa mạc, như đồng trong gió ánh nến. Thiên đạo ý chí xung kích, có thể làm cho cầu đạo người hết thảy thất tình lục dục đều hòa tan. Cuối cùng liền xem như thành vì thiên đạo thánh nhân, cũng chỉ là một cái không có tình cảm thiên đạo khôi lỗi. như thế siêu thoát lại có ý nghĩa gì? Nói cách khác, trên thực tế trảm tam thi cũng không phải khiến chính mình trở nên thái thượng vong tình, mà là chính mình trở nên thái thượng vong tình. Đây cũng là rất nhiều giáo chủ, cho dù thành vì thiên đạo thánh nhân, lẫn nhau ở giữa lại bởi vì lý niệm, giáo nghĩa rất nhiều sự tình, sinh ra phân tranh, yêu sư côn bằng như là đã chém ra trong lòng ác niệm. Dù cho là ác thi hủy đi, chỉ cần ôn dưỡng một đoạn thời gian, còn có thể một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Nhưng là, một ngày mất đi lạc thư, ác thi liền không có gánh chịu chi vật, mới là thật tổn thất to lớn. Chính như thế, côn bằng chấn kinh Tô Thanh Cường đại lần, đã chấn động cánh, hướng về lạc thư mà đi. Đường này không thông, tổ Vu Si Vưu hiển hóa ra vu tộc bản thể, thân thể móng trâu, thân thể khoảng chừng gần vạn trượng, đó cũng không phải đại tiểu như ý biến hóa ra thần thông, mà là chân chính vu tộc nhục thân, hổ phách đao gào thét, sát ý kinh động thương khung, hổ phách đao hồn bạch hổ, kia có thể là phát sinh ở hung thú đại kiếp thời kỳ. Một đầu khủng bố bạch hổ hung thú sở hóa, hung thú đại kiếp, phát sinh ở Long Phượng Kỳ Lân tam tộc trước khi đại chiến. Chính là bàn cổ chém giết 3000 hỗn độn ma thần tàn niệm, hóa thành hung thú làm loạn hồng hoang. Cùng hắn nói, cái này là bạch hổ chiến hồn, không bằng nói, hắn chính là bị bàn cổ chém giết hỗn độn ma thần, diễn hóa bạch hổ ma thần. Càng thêm thỏa đáng, tổ vu chân thân cùng hổ phách đao tổ hợp, liền xem như hư không bên trong tràn ngập tinh thần thiên mạc, cũng không có thể phong tỏa khí tức, loại kia hung lệ khí tức, tựa hồ đem không ít trải qua hồng hoang lượng kiếp cường giả, lần nữa kéo vào hung thú đại kiếp, trận kia cuồn cuộn sát lục cối xay thịt bên trong, côn bằng thân ảnh dừng lại. Trong thức hải nguyên thần điên cuồng cảnh báo, tránh né, nhất định phải tránh né, nếu bị hổ phách đao chém trúng, nhất định trọng thương. Lắc mình biến hóa, hắn đã hóa thành khủng bố đại bàng, đại bàng dương cánh 10 vạn dặm, côn bằng hoàn toàn chính xác tránh thoát hổ phách đao phong mang, nhưng cũng bỏ lỡ lần nữa đem lạc thư cướp đến tay cơ hội. Chỉ gặp Tô Thanh quanh thân tinh thần áo choàng đột nhiên bay ra, giữa thiên địa hóa thành một màn ánh sáng, đem lạc thư càn quét. Lạc thư bị chu thiên tinh đấu đổ cuốn chúng, tràn ngập tại Bắc Minh chỗ hư ảo chu thiên tinh đấu gần như sụp đổ. Thấy thế, rất nhiều đem ánh mắt đưa tới đại năng giả, đều đang kinh hãi không thôi, đều đang âm thầm phỏng đoán rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ côn bằng lão tổ tao ngộ bất trắc? Chỉ là nháy mắt, bao phủ tại Bắc Minh chỗ tinh thần quang mạc lần nữa ngưng tụ, thậm chí trở nên càng thêm khủng bố. Thậm chí vô tận tinh không bên trong, chu thiên tinh đấu tựa hồ bị một loại sức mạnh huyền diệu dẫn dắt, vậy mà hướng về Bắc Hải xê dịch, mới đưa đám người sinh ra côn bằng gặp bất trắc suy nghĩ xua tan. Chỉ là bọn hắn vẫn y như là hiếu kỳ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thiên tượng biến hóa, gây nên thiên đình chấn động không thôi, hình thành cuồng bão gợn sóng, lệnh trong thiên cung một ít thiên điện đều biến chặt tay tàn viên, tam giới chấn động. Lúc này, cuối cùng loại biến cố này, tự nhiên là bởi vì Tô Thanh, chu thiên tinh đấu đồ càn quét lạc thư. Đồng thời vô tận uy năng toàn diện bộc phát, cho dù là Tô Thanh không thể một mình thi triển ra tinh đấu đồ chu thiên tinh đấu đại trận, từ đó có thể so với thánh nhân sức chiến đấu. Mượn nhờ chu thiên tinh đấu đồ, triệu hoán tinh đấu phong tỏa Bắc Minh chỗ, lại là tương đương đơn giản. Tổ Vu Si Vưu tay cầm hổ phách cùng côn bằng chiến đấu kịch liệt như hỏa. Tô Thanh đâu? Mục tiêu của hắn tự nhiên là Hà Đồ hóa thân, mặc dù Tô Thanh thi triển một lần táng, cũng sẽ không làm chính mình tinh bì lực tẫn. Táng, nhưng cũng không phải tùy ý thi triển. Huyền đỉnh phía trên hỗn độn ma viên hung lệ thân ảnh bây giờ trở nên hư ảo, chỉ có hỗn độn ma viên lần nữa ngưng tụ ra thực thể mới có thể đủ lần nữa thi triển đi ra. Bất quá, cho dù là không có hỗn độn ma viên táng, Tô Thanh cũng không phải kẻ yếu. Vô tận tinh quang xen lẫn hội tụ, Tô Thanh thân thể phun ra nuốt vào lấy vô tận tinh quang. Tại trong tinh thần thổi hơi đồng dạng bành trướng, huyền đỉnh quyết điên cuồng phun ra nuốt vào lấy nguyên khí. Vô biên đại lực lưu chuyển quanh thân, kim hoàng sắc khí huyết, toàn diện bộc phát, vô tận óng ánh thần quang, tràn ngập giữa thiên địa, liền xem như trong bầu trời màu trắng bạc tinh quang, đều phủ lên thành kim hoàng sắc. Định hải thần châm lần nữa vũ động, Tô Thanh hướng về hư không bên trong Hà Đồ hóa thân giết tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.